ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, quỷ xuống, cho anh hùng xin lỗi. 3. Sở Bắc vén tay áo lên, đi tới trên mặt đất đã bị hù thất kinh lên từ tiên sinh trước người. Xoay tròn đi lên chính là mấy cái tai to con chim. Đạp mịa, đây là ngươi có thể xây nhà vệ sinh địa phương sao? Hoa quốc trên dưới 5.000 năm, không có cái gì có thể để ngươi kỷ niệm đúng không hả? Xây đông doanh nhà vệ sinh đường phố, suối quẩy, 3333, còn không quỳ xuống, cho anh hùng dập đầu xin lỗi. Cái này hơn 10 cái liên hoàn bàn tay Sở Bắc thế nhưng là không có chút nào lưu thủ, tại từ tiên sinh tấm kia to mọng trên mặt lưu lại một mảnh nhô ra sưng đỏ. Răng cũng rơi mất mấy khỏa, lộ ra 10 phần chật vật. Anh hùng, bị Sở Bắc như thế một trận cuồng rút, từ tiên sinh vừa có bất mãn, đột nhiên không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Ngươi là năm đó đám kia, chấm ngoặc kép, huyết nhân không có trả lời. Chỉ là trên người sát khí càng diễn càng liệt. Một mực tái diễn, không có giữ vững, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi lại không dập đầu xin lỗi, ta hiện tại quay đầu rời đi, không ai có thể cứu ngươi. Sở Bắc thanh âm bình thản, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì. Từ tiên sinh trầm mặc gật đầu, bò tới huyết nhân dưới chân, phanh, rắn rắn chắc chắc dập khấu đầu, thật xin lỗi, ta thấp hèn. Trong mắt của ta chỉ có tiền. Kỳ thật ta cũng rất kính nể các ngươi năm đó những thứ này anh hùng. Không có các ngươi, liền không có chúng ta hôm nay cuộc sống thoải mái. Nơi này không phải Đông Doanh. Nơi này là Hoa Quốc. Bây giờ, chúng ta đã có được cùng thế giới cường quốc đối kháng năng lực. Các ngươi nỗ lực, không có uổng phí. Từ tiên sinh than thở khóc lóc. Gia gia của hắn cũng là cái kia một đời ngươi. Biết rõ năm đó bất ngờ, nhưng kim tiền mông che cặp mắt của hắn, đem lương tâm của hắn trả đạp, hết thảy ném ra sau đầu, là chúng ta thắng, nơi này là Hoa Quốc, từ tiên sinh cái quỷ này, máu trên thân người oán khí quả nhiên có chỗ suy yếu. Trong đôi mắt cũng khôi phục một chút thanh minh, hắn nhìn xem bốn phía đường phố phồn hoa cao lầu lâm lập, thần sắc mang theo cảm khái, không tệ. Lão tiên sinh, đây là các ngươi năm đó dùng sinh mệnh bảo vệ vùng đất kia. Bây giờ mỗi người đều có thể ăn được cơm no. Không còn có bất kỳ quốc gia nào có thể tùy ý xâm nhập chúng ta cương thổ. Cái này thịnh thế như ngươi mong muốn. Sở Bắc đi tới, chỉ hướng phương xa. Nhìn, đây là các ngươi cho chúng ta đánh xuống Giang Sơn. Huyết nhân toàn thân khẽ giật mình. Khóe mắt lần nữa chảy xuống nước mắt. Lần này không phải huyết lệ, thanh tịnh vô cùng, trên người hắn nồng đậm sát khí giảm đi, lộ ra hắn chân dung, là một chương rất phổ thông đông phương lão người gương mặt. Gia gia, tại sao là ngươi? Thấy rõ ràng huyết nhân chân chính diện mục, từ tiên sinh biểu lộ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, bối rối hắn nhiều ngày như vậy oán linh lại là hắn tạ thế không lâu gia gia. Hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đó phát sinh một chút kỳ quái sự tình. Trời mưa xuống, hắn sẽ thường xuyên đem trong nhà lương thực cái túi khiêng ra đi mệt mỏi thành công sự phòng ngự. Người trong nhà đều cho rằng là lão nhân ra lớn tuổi hồ đồ rồi. Từ lão nhân trong miệng cũng thường xuyên nói ra một chút để cho người ta cảm thấy không giải. Thích được ngữ, đạo phong tiến này nhất định phải giữ vững. Vừa lui. Phía sau lão bách tính môn liền xong rồi. Bảo vệ tổ quốc, đánh bại quỷ tử, người đồng chí tốt, ta lạc đường tìm không thấy bộ đội. Người có thể hay không đem ta vận chuyển đến tiền tuyến. Hôm nay hắn mới rốt cuộc minh bạch lão. Nhân trong lời nói ý nghĩa, từ tiên sinh sắc mặt cứng ngắc, miệng ngập ngừng không có nói ra một câu. Sở Bắc ánh mắt rơi tại vị lão tiên sinh này trên thân. Sát khí tiêu tán. Hiện tại bộ dáng của đối phương ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút. Trên cơ bản cùng người bình thường nhìn không ra cái gì khác nhau. Từ mặt mày bên trên nhìn, hai người xác thực giống nhau đến mấy phần. Không sai, hắn hẳn là cái này phong tình đường phố lão bản gia gia. Cái này ông cháu hai có thể nói là hai thái cực. Nhà ra ra nước đại nghĩa. Dù cho lão niên si ngốc quên đi rất nhiều ký ức, lại vẫn không có quên quốc gia hưng vong. Cháu trai lại đầy trong đầu đều nghĩ đến tiền. Che giấu lương tâm tại Đại Xuyên cái này anh hùng chi hương thành lập nên ngày xưa kẻ xâm lược. Đường đi đẹp hẹn kỳ danh tiên dương dị quốc phong tình. Phi, thấp hèn, ra ra ra ra, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ. Ngay tại Sở Bắc cho rằng sự tình hôm nay liền muốn có một kết thúc thời. Điểm, phía trước Từ lão tiên sinh đột nhiên thống khổ ôm lấy đầu. Phát ra đè nén kêu rên. Cùng lúc đó, một cỗ so trước đó còn muốn càng thêm nồng đậm sát khí phóng lên tận trời. Nguyên bản nhìn qua coi như hòa ái dễ gần Từ lão tiên sinh sắc mặt đột nhiên biến âm hiểm tàn bạo. Cái kia một đôi che kín hắc khí quỷ mắt bệnh trạng quét mắt xung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên khóa chặt tại Sở Bắc trên thân. Đáng chết, lại dám phá hư chuyện tốt của ta. Người đây là tại muốn chết. Từ lão tiên sinh thanh âm khàn giọng tràn đầy hận ý. Tựa như là hoàn toàn biến thành người khác. Đây là thế nào? Sở Bắc trong mắt mang theo kinh ngạc. Hệ thống, đưa ra nhiệm vụ. Hắn cấp tốc ý thức được vấn đề rất có thể là xuất hiện ở đối phương thể nội. Đinh, túc chủ hoàn thành ác nhân nhiệm vụ. Thành công tiêu trừ anh linh từ vệ quốc trong lòng oán khí. Ngay tại cấp cho ban thưởng. Chấm ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng túc chủ ngươi thu được ngũ lôi chính pháp. Không cần tu luyện tự động mắc cấp. Chúc mừng túc chủ ngươi thu được thông linh mắt. Truyền thuyết chó có thể trông thấy người bình thường nhìn không thấy đồ vật. Sở Bắc. Làm sao cảm giác hắn cái hệ thống này không thế nào nghiêm chỉnh bộ dáng. Chơi thì chơi nháo thì nháo. Đừng cầm ban thưởng nói đùa. Cứ việc đối hệ thống miêu tả thông linh mắt giới thiệu có mọi loại nhà rãnh. Nhưng khi một cỗ sức mạnh kỳ diệu trống rỗng xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Trong đầu cũng bắt đầu hiện ra một đoạn xa lạ ký ức. Trong trí nhớ hắn phảng phất trở thành một cái ẩn cư tại trong núi sâu khổ tu sĩ. Mỗi ngày thường ngày chính là tu luyện ngũ lôi chính pháp. Tất cả tin tức trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn. Để hắn lập tức dung hội quán thông, một cỗ đối lôi pháp nắm giữ cảm giác hiển hiện trong lòng. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể trong nháy mắt dùng ra uy lực to lớn lôi pháp. Không cần làm bất kỳ chuẩn bị nào, cùng các dị năng giả năng lực có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng là cũng có một chút khác biệt, đó chính là một cái dị năng giả cả một đời chỉ có thể có một cái siêu năng lực nhưng là hắn có thể. Có vô số cái kỹ năng, nhận lấy hệ thống ban thưởng về sau. Sở Bắc nhân vật bảng cũng phát sinh biến hóa. Túc chủ, Sở Bắc, công pháp thần thông, kim quang chú, mắc cấp, ngũ lôi chính pháp, mắc cấp, thông linh mắt, hiếm có trưởng thành tính thần thông. Sở Bắc chú ý nhất vẫn là cuối cùng xuất hiện thần thông. Hiện tại từ lão tiên sinh biểu hiện rõ ràng là hồn thể bên trong xuất hiện vấn đề. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem một cái vì nước chinh chiến hơn nửa đời người, anh hùng, xảy ra. Chuyện ở trước mặt của hắn, thông linh mắt, mở, nhạt màu lam nhạt u quang tại Sở Bắc đôi mắt bên trong hiện lên. Hắn cảnh vật trước mắt đại biến có thể trông thấy tại từ lão tiên sinh hồn thể bên trên nghiễm. Nhiên còn có một cái khác hồn thể tồn tại, phệ hồn quỷ, lấy chấp niệm làm thức ăn, phàm là bị hắn quấn lên người. Đều sẽ bị câu lên trong nội tâm khó quên nhất ký ức. Làm người bị hại một mực xa vào tại quá khứ thống khổ kinh lịch bên trong. Cuối cùng cả cái linh hồn đều sẽ bị thôn phệ. Nguy hiểm bình xét cấp bậc. Hai ngôi sao. Phương án giải quyết. Vật lý siêu độ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt văn tự để Sở Bắc có chút giật mình. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Đây là thông linh mắt hiệu quả. Sở Bắc cuối cùng là minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Từ lão tiên sinh đối lúc còn trẻ kinh lịch ôm lấy chấp niệm. Chính là bởi vì cái này chấp niệm quá mạnh. Phệ linh quỷ mới bị hấp dẫn đến trên người hắn. Bây giờ đối phương ngay tại thôn phệ từ lão tiên sinh linh hồn. Ra ra ra ra, ngươi thế nào? Ngươi không biết ta sao? Ta là ngươi lớn cháu trai kiến quốc a. Một bên khác đại hiếu tử từ kiến quốc hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.